Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 1515, giết hai cái đại đế tế tế thiên. Trên trăm đảo cuồng bạo diệt thế thiên phạt, cứ như vô địch từ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, hướng về Dương Chân Đầu, đổ ập xuống đánh tung mà đi. Trong ngoài Tam Hoa Thánh Địa trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Nói đùa cái gì? Cái này trên trăm đạo thiên phạt, liền xem như một cái đại đế cũng phải cho đánh thành cho cặn bã. Dương Chân đã chết về sau, Tam Hoa Thánh Địa người còn có ai có thể đối phó được nhiều thiên phạt như vậy? Vu Lân tộc hai cái đại đế chắc chắn sẽ không trợ giúp Tam Hoa Thánh Địa. Lúc này, hai cái đại đế không có bỏ đá xuống giếng, liền đã rất tốt. Ai có thể mong đợi bọn hắn có thể trợ giúp Tam Hoa Thánh Địa độ kiếp? Kim Ưng đại đế đám ba người ngược lại là có thể chống cự một hồi. Thế nhưng bất quá là một lát sau, ba người đối Tam Hoa Thánh Địa chưa từng có mệnh giao tình. Ngăn cản một hồi, cũng chính là một hồi, chờ không chống đỡ được rồi. Không ai cho rằng ba người sẽ cùng Tam Hoa Thánh Địa đồng sinh cộng tử. Nói cách khác, một khi Dương Chân thân tử đạo tiêu, Tam Hoa Thánh Địa cơ hồ tất nhiên là kết quả diệt vong. Đều đã dạng này rồi, còn dám lưu tại Tam Hoa Thánh Địa người, tất cả đều là không sợ chết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu rời đi Tam Hoa Thánh Địa. Một bộ hận chính mình không có nhiều sinh hai cái chân dáng vẻ. Những cái kia còn lưu tại Tam Hoa Thánh Địa, tất cả đều là muốn nhìn một chút Dương Chân đến cùng là như thế nào hạ trang. Cái này vang dội cổ kim tồn tại, cuối cùng là như thế nào chết ở dưới thiên phạt. Vu Lân tộc hai cái đại đế hai mặt nhìn nhau ở giữa. Trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, đám người cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Không đi, nói cái gì cũng không thể đi. Nhất định muốn đem Dương Chân thần hồn cho bắt tù binh lại nói. Chúng ta có động thủ hay không? Trung niên đại đế trong mắt sáng lấp lánh, tựa hồ tại thấy được hư không lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng đang hướng về mình vẫy chào. Lão giả trầm ngâm một lát, cưỡng chế trên mặt vẻ hưng phấn, một mặt ngưng trọng nói ra, chờ một chút, mặc dù Tam Hoa Thánh Địa phá diệt sắp đến, có thể chuyện này tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ đại hoang thế giới sóng to gió lớn. Chúng ta không thể quá mức rêu rao, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, chờ Dương Chân chết mất, nói không chừng chúng ta có thể len lén đem hắn bắt đi mà không kinh động những người khác. Cái này, khả năng sao? Trung niên đại đế trên mặt hiện lên một tia thần sắc chần chờ. Lão giả trầm ngâm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân Đầu Lâu. Nói ra, hết thảy đều có khả năng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cuồng bạo lôi phạt oanh một tiếng, rơi vào Dương Chân trên đầu. Nhanh, ngay tại lúc này, lão giả hét lớn một tiếng. Cả người biến mất tại nguyên chỗ, hướng về giữa không trung phóng đi. Trung niên đại đế trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chưa kịp nhận lời, liền theo sát sau lưng lão giả, hướng về giữa không trung phóng đi. Hai người nhất cử nhất động một mực tại Tam Hoa Thánh Địa đám người chú ý phía dưới. Cái này khẽ động, Kim Ưng đại đế đám người nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, gầm thét lên tiếng. Không tốt, hai người kia muốn cướp đoạt Dương tiểu tử thần hồn, cùng lão phu lên, rầm rầm rầm, ba đạo đại đế khí tức cuồng bạo mà lên, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung trầm bổng ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phóng lên tận trời. Hướng về giữa không trung phóng đi, năm bóng người, phảng phất giống như điện quang đồng dạng, trong chớp mắt liền vọt tới lôi phạt biên giới. Dạng này thiên nộ lôi phạt, không phải đại đế cảnh giới tu sĩ, căn bản không dám dựa vào là thật chặt. Nếu như dựa vào là thật chặt gây nên thiên nộ lời nói, đó cũng là sẽ liên lụy trong đó. Đại đế cảnh giới tu sĩ đối tự thân lực lượng lực khống chế còn mạnh hơn nhiều. Có thể vừa đúng tránh đi. Dù là như vậy, năm cái đại đế cũng không có trước tiên xông vào lôi phạt bên trong, mà là lẳng lặng thủ ở giữa không trung chờ lấy. Kim ưng đại đế trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm hai cái Vu Lân tộc đại đế nói ra. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật giống không phải chúng ta có thể làm ra sự tình. Lão giả cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Kim ưng đại đế nói ra. Kim ưng, ngươi cũng coi là Nam Cương số một tồn tại, loại lời này ngươi cũng nói được. Trung niên đại đế nhẹ gật đầu, nói ra, từ xưa đến nay, đều là kẻ thắng làm vua. Nào có cái gì có thể làm không thể làm sự tình. Đều chẳng qua là một chút thiên địa trói buộc thôi. Người ta tu luyện tới đại đế cảnh giới đều không có dừng lại. Không phải là hướng về ngày nào đó có thể thoát đi thiên địa trói buộc, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Kim ưng đại đế nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hừ lạnh một tiếng, chưa hề nói lời nói. Đông Hoàng đại đế thì là cười ha ha, lắc đầu nói ra, đều nói Nam Cương người không thèm nói đạo lý, thủ đoạn không có nhiều, há miệng lại biết ăn nói. Bây giờ lão phu ngược lại là lĩnh giáo cái gì gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo. Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình bị các ngươi nói như vậy đường hoàng, không khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ rồi. Nghe được Đông Hoang đại đế lời nói, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy thì thế nào, bây giờ Dương Chân hẳn phải chết, bằng ba người các ngươi, có thể tại trong tay chúng ta đoạt lại Dương Chân thần hồn. Đông Hoang đại đế hai mắt ngưng tụ, trong tay nhiều một thanh hàn quang lòe lòe trường kiếm, nhìn chằm chằm lão giả nói ra, lão phu còn muốn thử một chút. Vu Lân tộc người thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi. Đông Hoang đại đế cùng hai người từng có gặp mặt một lần. Mặc dù đồng thời có ăn thiệt thòi, thế nhưng lòng còn sợ hãi. Bây giờ lập tức liền muốn chính diện đối đầu rồi. Tự nhiên mảy may không qua loa được. Lão giả ha ha cười to, lắc đầu nói ra, lão phu hôm nay mục tiêu là Dương Chân thần hồn. Đến mức mấy người các ngươi, đó là về sau sự tình rồi. Bây giờ Dương Chân đã chết. Chết. Nói đến đây, lão giả trên mặt tròng mắt bỗng nhiên trợn tròn, giống như là thấy quỷ, nhìn về phía giữa không trung lôi phạt tiêu tán địa phương. Nguyên bản chỉ còn lại có một viên đầu lâu Dương Chân, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu đứng tại chỗ. Không, không phải đứng tại chỗ, mà là tại chậm rãi mặc quần áo. Mắt thấy màn quỷ dị này vượt qua tất cả mọi người nhận biết, liền Vu Lân tộc hai cái đại đế đều mộng bức rồi, con mắt chừng phải so trâu còn lớn hơn, khắp khuôn mặt là lạc đà biểu lộ. Cái này sao có thể cuồng bạo như vậy? Trên trăm đạo diệt thế thiên phạt, Dương Chân rõ ràng chỉ còn lại có một cái đầu lâu rồi, làm sao có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, còn đang mặc quần áo. Mọi âm thanh yên tĩnh, trong ngoài Tam Hoa Thánh Địa, nhưng phàm là có chút linh trí sinh linh, tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Dương Chân lúc đầu đang kéo quần lên xoay người xả cạp chân, bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lập tức có chút mộng bức, lôi kiếp không biết lúc nào tán đi rồi. Lúc này hắn trống trơn, tất cả đều bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Mẹ nó, chuyện cổ tích bên trong quả nhiên đều là gạt người. Trên tivi rõ ràng không phải diễn như vậy. Bực này muốn mạng thiên phạt, đều không phải là chờ người ta nhân vật chính xuyên xong quần áo, bày ra một cái soái đến bỏ đi ra sân tư thế, mới chậm rãi tán đi sao? Làm sao đến bản tao thánh nơi này, quần áo cũng còn không có mặc xong. liền bắt đầu tán đi rồi. Khi dễ người, quá khi dễ người đúng không? Dương Trần vội vàng vung tay lên, chung quanh lôi vân lại ngưng tụ, ầm ầm em thân hình của hắn bao phủ trong đó. Bởi vì buông tay, liền quần đều rớt xuống cẳng chân bên trên. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người nhao nhao hít vào một hơi, hai mặt nhìn nhau ở giữa, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên cười ha ha, giọng nói như chuông đồng, một mặt nghiền ngẫm nói ra, không biết vì cái gì, lão phu hiện tại rất muốn cười. Đông Hoàng Đại Đế cũng là cười ha ha không ngừng, lắc đầu nói ra, hỗn trướng tiểu tử này, mỗi lần xong việc sau đó, thật giống đều sẽ gây sự. Không biết lần này lại muốn gây sự cái gì mà gây sự. Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem hai cái Vu Lân tộc Đại Đế. Âm Dương Quái Khí nói ra, tiểu tử, tiếp xuống chúng ta làm sao làm? Dương Chân thanh âm truyền đến, có chút chần chờ, bản Tao Thánh vừa mới đột phá, thật giống nắm giữ ghê gớm lực lượng, nếu không, giết hai cái đại đế tế tế thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.